mọi chuyện ông Trung là màu đỏ, và chỉ có chúng ta mới thực sự là một màu đen. Chúng ta vẫn là một màu đen vì những hành động vô bổ. Tiếp tục trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chứng minh cho quý vị qua câu chuyện virus đến từ Vũ Hán, ông Trung sẽ là màu đỏ. chưa từng nghe nó.